Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 683, chương 382, thi kiếm xong tiệt tà tiểu đa, canh ba. Đối diện băng minh đại vu hết sức chăm chú chiến đấu. Lại nói hắn đã thật lâu không có nghiêm túc như vậy. Nhưng là hiện tại, thật lòng thua không nổi. Mặc kệ là thanh danh hay là vật tư, băng minh đại vu đều thua không nổi. Hắc Oa càng thêm cõng không dậy nổi. Hắn như cũ nghiêm ngặt khống chế chính mình tu vi bảo trì tại đan nguyên cảnh cảnh giới đỉnh cao. Không dám có chút vượt qua. Tại bực này thời điểm, nhất định phải chú ý. Ngàn vạn không có khả năng bị bắt được người nhược điểm. Bởi vì, phía dưới có một cái cực kỳ không biết xấu hổ tồn tại. Chỉ cần mình sử dụng thoáng vượt ra khỏi đan nguyên cảnh lực lượng uy năng, hắn liền sẽ lập tức lên đài, phán định chính mình thua. Đến lúc đó danh chính ngôn thuận lấy đi Vu Minh một thành vật tư. Nếu thật là nói như vậy, băng minh cảm giác mình còn không bằng mua khối đậu hũ đụng đầu vào nơi này được. Nếu thật là bị đánh bại, không quan trọng, lực không thể bằng có biện pháp nào. Nhưng là bởi vì chính mình chơi xấu thua, băng minh đại vu cảm giác mình có thể bị mặt khác mấy cái kia khi quả cầu đá một năm. Cho nên loại sai lầm này là tuyệt đối muốn tránh khỏi. Nhưng liền xem như tại đan nguyên cảnh, hắn cùng trong tay đao vẫn như cũ là hòa làm một thể, giữa lẫn nhau hoàn toàn không có ngăn cách. Ta chính là đao, đao chính là ta. Thậm chí không cần động, chỉ là dựa vào thần niệm điều khiển, băng đao liền có thể tùy ý mà động, diễn dịch ra cực kỳ đẹp đẽ biến hóa, phát huy ra ở những người khác trong tay tuyệt đối không phát huy ra được đến cực điểm uy lực. Băng tuyết bay là tả, trời đông giá rét, băng phách gào thét lặp đi lặp lại, điên cuồng xâm nhập, đối diện tà tiểu đa, dưới chân sơ sơ tinh quang huy hoàng, sán lạn tới cực điểm. Nhưng bất quá sau một lát liền chuyển đổi bộ pháp, biến thành vô hình vô ảnh đồng dạng. Bởi vì, tinh không bộ mới bất quá bước ra 2-3 bước, liền bị đối diện vị này băng tiểu băng tức thì phá giải. Mà lại đao quang càng cùng như giòi trong xương đồng dạng đuổi chém chính mình hạ bàn. Kém chút bị thiệt lớn, bị thua tại chỗ, ta dựa vào làm ta sợ muốn chết. Chấm ngoặc kép, Côn Lôn đạo môn công pháp không được a. Vừa nghĩ đến đây, tả tiểu đa lúc đầu dục dịch đoán đang thối, cũng không dám động, vạn nhất ra ngoài liền bị chặt một đầu xuống tới, liền hỏng bét cực độ. Tả tiểu đa mắt thấy không tốt, quyết định thật nhanh chuyển đổi thành lão cha truyền cho chính mình một bộ pháp. Theo lão cha nói, loại bộ pháp này, gọi là tà đạo. Bộ pháp này lớn nhất đặc sắc chính là mỗi một bước đều lấy vượt quá người bình thường dự liệu tiến lên phương thức động tác. Liên động, nhưng lại không chê vào đâu được. Đục không sơ hở mà theo. Một bộ này bộ pháp, nhưng nói là tả cha cho 2 tỷ đệ các loại khinh công thân pháp trong bí thuật khó khăn nhất luyện. Một bộ, nhưng luyện thành bộ pháp này đằng sau, chỗ hiển hiện ra to lớn hiệu năng, mạnh đến để tả tiểu đa líu lưỡi tình trạng. Đánh cái nhất trực quan so sánh tới nói, nếu như tà tiểu đa chiến thắng một cái đối thủ, toàn lực xuất thủ cũng cần 10 chiêu trở lên. Nhưng thôi động bộ pháp này, phối hợp binh khí, lại có thể tại trong vòng 1 chiêu đánh giết đối phương. Ân, bộ pháp này đặc điểm thủ trọng xuất kỳ bất ý, xuất nhân ý biểu, đối chiến giao thủ cho nên địch liều mạng làm ưu tiên. Nếu là miễn cưỡng lưu thủ, ngược lại sẽ tạo thành tì vết, là cho nên không phải trọng yếu chiến dịch tuyệt đối không thể tùy tiện vận dụng. Xuất thủ, chính là tuyệt sát, mà bộ pháp này một cái khác khuyết điểm, lại là cần cực kỳ to lớn linh lực chèo chống mới có thể vận dụng. Dù sao bộ pháp này mỗi một bước đều là tại hư không hành tẩu, tuyệt không dính vào mặt đất, cần tiêu hao đại lượng thật nguyên linh lực, cũng liền hợp tình hợp lý. Đào quang hắc hắc đã đem tà tiểu đa bao phủ trong đó, nhưng mà tà tiểu đa thân thể lại lấy kỳ dị quỷ quyệt bộ pháp tại trong ánh đao tránh đến tránh đi, chợt trái chợt phải, chợt cao chợt thấp, thân pháp quỷ dị đến để băng minh đại vu cũng phải vì đó cau mày tình trạng. Bộ pháp này làm sao như vậy giống là người kia bộ pháp, Nhưng tiểu tử này loại tu vi này hẳn là khống chế không được bộ pháp này mới đúng a. Chấm ngoặc kép, Băng Tiểu Băng trong lòng hừ một tiếng. Lúc trước mình cùng người kia giao thủ, miễn cưỡng trèo trống đến 200 chiêu liền bị một cước đá vào hạ thể bay trở về. Ngay lúc đó bộ pháp, có vẻ như cùng hiện tại Tà Tiểu Đa thi triển bộ này có điểm giống đâu. Chỉ bất quá, người kia bộ pháp một khi thi triển, ngay cả giao thủ không gian đều đi theo nó động tác lượn vòng. Đó là siêu việt thời gian cùng không gian, mà bây giờ Tà Tiểu Đa thi triển, mặc dù uy lực nhỏ một chút, nhưng liền chiêu ý mà nói, lại tựa hồ như càng thêm hòa hợp, cho dù tu vi nông cạn như Tà Tiểu Đa người, cũng có thể thi triển như vậy siêu giật thân pháp. Lão Vương bát đản giống nhau trước đó để cho ta ngoài ý muốn. Không biết là vì nhi tử tận hết sức lực, thế mà đem bộ pháp của mình cải tạo thành đê giai, hay là tu vi tầng lầu cao hơn, đem thân pháp tiến một bước phát triển. Mặc kệ là loại kết quả kia, đều là mẹ nhà hắn thảo đàn. Chấm ngoặc kép, Băng Minh trong lòng giận mắng liên tục. Đương đương đương, trong tay băng phách phát ra bén nhọn tiếng rít, từng luồng hàn khí. Phô thiên cái địa, ra hỏa chán ghét, chết cóng ngươi, chết cóng ngươi, chết cóng ngươi. Nhưng đối phương liền như là giữa trời đại nhật, từ đầu đến cuối lù lù bất động, kiếm trong tay càng là tung bay nhấp nhô, như là trường giang đại hà thao thao bất tuyệt, toàn thân nhiệt lượng vô cùng vô tận. Đối mặt băng phách rét lạnh tiến công, căn bản thờ ơ. Chỉ tiếc đối mặt Băng Minh đại vu hoàn mỹ phù hợp nhân đao hợp nhất, Tả Tiểu Đa kiếm pháp dần dần bị đối phương đao pháp khắc chế, một chút xíu rơi xuống tại hạ phong, mà lại càng ngày càng khó lấy thi triển. Coi như bằng môn tả đạo thân pháp lại như thế nào thần diệu, lại như thế nào xuất nhân ý biểu, khó mà nắm lấy, có thể ra sức bảo vệ không mất, nhưng thủy chung cần phối hợp rồi rào linh lực chân nguyên mới có thể thi triển. Cho dù Tà Tiểu Đa căn cơ thâm hậu, hơn xa bình thường đan nguyên tu giả, như cũ có mức cực hạn, đợi đến nguyên khí tiêu hao tới trình độ nhất định đằng sau, thân pháp đem khó mà tiếp tục. Đến lúc đó, chính là bị thua thời khắc, mà lại hiện tại Tà Tiểu Đa kiếm pháp, chỉ là bình thường, làm sao có thể so ra mà vượt Băng Minh đại vu thiên biến vạn hóa. Dưới đài, Tả Hữu Thiên Vương, trên đài mấy vị nguyên soái đều là sắc mặt có chút khó coi. Bọn hắn cỡ nào nhãn lực, như thế nào nhìn không ra ở trong đó mê hoặc, muốn bại, chỉ nghe hét dài một tiếng. Tả Tiểu Đa quát. Nhìn ta Xuân Vũ Mông Mông kiếm, trong lúc bất chợt kiếm quang biến đổi, một cỗ ung dung ý cảnh bỗng nhiên xông ra, tức thì chuyển đổi lôi đài khí thế. Tất cả mọi người cảm thấy trên lôi đài đột nhiên xuất hiện một mảnh mịt mờ mưa bụi, như là mùa xuân mưa phùn triền triền miên miên, như có như không, lại bằng mọi cách không chỗ không thấm, tại trong lúc bất chi bất giác đã thấm vào ruột gan. Vô số học sinh nhìn xem cái này mịt mờ mưa bụi, tựa hồ trong lòng của mình cũng mềm mại đồng dạng, thầm nghĩ, loại này mưa bụi thích hợp nhất mang theo bạn gái tại mật tĩnh bờ sông nhỏ, liễu rủ đường nhỏ bên trong lẳng lặng đi một đoạn, kiếm quang như là mưa bụi miên miên mật mật rơi xuống, bằng mọi cách nương theo lấy Tà Tiểu Đa thét dài ngâm nga thanh âm. Thủy quang liễm diễm tinh phương tốt, sơn sắc không được mưa cũng kỳ. Nếu đem linh miêu so tiên tử, nùng trang nhạt bôi tổng thích hợp. Chấm ngoặc kép, thanh âm mờ mịt, quả nhiên là trang bức siêu tục. Nghe được người đều là không khỏi cảm thán. Bực này mưa bụi, bực này ý cảnh, bực này thơ hay, thật sự là hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Không nghĩ tới Tà Tiểu Đa thế mà còn là một đời văn hào, một đời tài tử. Một đời thi nhân a, tiểu tử này lại là cái toàn tài. Cái này thật sự là quá xuất nhân ý biểu. Lão thiên gia tại sao như vậy yêu quý kẻ này? Bất quá văn học tố dưỡng tương đối cao còn chú ý tới. Câu thứ ba hơi có chút quái dị, cùng mặt khác ba câu hoàn toàn không tại trên một cấp độ. Nếu như có thể đổi một câu thì tốt hơn, mà đối diện Băng Minh đại vu lại cơ hồ chửi mẹ. Đạo văn. Trần trụi đạo văn, Đây rõ ràng chính là lão đại Ti Vũ Kiếm. Ngươi tiểu tử này sửa lại danh tự trở thành cái gì Xuân Vũ Mông Mông Kiếm thì cũng thôi đi. Thế mà còn cho phối hợp một bài thơ. Ngược lại tốt giống như là thi kiếm song tuyệt. Hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Trong lòng căn bản chính là công khai đạo văn. Quá vô sỉ. Mà cái này Ti Vũ Kiếm. Khục. Xuân Vũ Mông Mông Kiếm vừa ra. Lập tức vãn hồi mấy phần xu hướng suy tàn. Nhưng là. Tại Tà Tiểu Đa đem đường này kiếm pháp sử dụng đến lần thứ hai thời điểm. Trong đó một chiêu lại bị Băng Minh tìm khe hở phá vỡ kiếm thế. Cường ngạnh phá phòng. Một đao rơi xuống. Thế tới vô địch. Tà Tiểu Đa tà đạo bước lại cử động động. Xoát một chút nứt lụa thanh âm. Một đầu ống quần bị một đao bổ ra. May mà cũng không có đả thương được da thịt. Chỉ là quần dài đã biến thành quần ống loa. Bằng thêm mấy phần phong lưu vận vị, mưa bụi lại lần nữa bốc lên, ở giữa một chút xíu giọt mưa lóe sáng, bốn phương tám hướng rơi xuống, vừa chạm vào tức đi, nhưng là, lòe lòe giọt mưa, lại là không ngừng không nghỉ, nhìn ta Xuân Vũ quý như du kiếm, Tả Tiểu Đa thét dài ngâm nga thanh âm, thiên nhai mưa nhỏ nhuận như bơ, cỏ sắc nghiêng nhìn gần lại không, nhất là một năm xuân chỗ tốt. Tuyệt thắng yên liễu đầy hoàng đô. Chấm ngoặc kép, thật đặc nương thơ hay. Băng Tiểu Băng khen ngợi. Đây rõ ràng là lão đại Tiểu Vũ Kiếm. Lần nữa bị tiểu tử này thay tên đổi họ đạo văn. Mà lại phối một bài thơ. Hết lần này tới lần khác phối hợp đến như vậy đẹp đẽ. Như vậy dán vào ý cảnh. Đơn giản liền châu liên bích hợp. Không chê vào đâu được. Dựng đến không có khả năng lại dựng. Liền cái này một thơ một kiếm, coi như lão đại tự mình đứng ra đỉnh chứng, nói hắn mới là kiếm pháp người sáng lập, cũng chưa thấy đến có người sẽ tin tưởng. Người ta một bài thơ, một bộ kiếm pháp, chính là tự nhiên tuyệt phối. Người Hồng Thủy Đại Vu cũng quá không biết xấu hổ a. Lại còn nói bộ kiếm pháp này là ngươi sáng tạo ra. Ngươi viết bài thơ ta xem một chút. Mẹ nó. Tiểu tử này vì cùng Hồng Thủy lão đại phủi sạch quan hệ. Thật đúng là dốc hết tâm huyết. Nhọc lòng. Khó được ngươi có như vậy tài văn chương. Thảo ngươi cha. Ân. Câu này thảo ngươi cha. Mắng ta gấp bội thống khoái vui mừng. Băng Minh Đại Vu đáy lòng lại là một trận quyết tâm. Tốc độ xuất thủ lần nữa tăng tốc mấy phần. Trên đài. Mấy vị đại soái đều là một mặt hài lòng. Thơ hay. Quả nhiên là thơ hay, không nghĩ tới nhìn luận võ, thế mà còn có thể nhìn ra bực này hưởng thụ. Diệp hiệu trưởng, cái này Tả Tiểu Đa tài văn chương thực là không tồi. Quý trường học văn võ đều trọng, dạy học sinh tốt, Diệp Trường Thanh một mặt mộng bức, Tiềm Long cao võ lúc nào văn võ đều trọng rồi. Ta làm sao không biết, ân, Tả Tiểu Đa tiện hóa này làm sao có thể có dạng này văn học tố dưỡng. Cái này cũng không phù hợp nhân vật thiết lập của hắn a. Không có che giấu đạo lý a. Kiếm pháp tự nhiên là hảo kiếm pháp, nhưng lớn nhất đến chỗ xấu. Tả Tiểu Đa căn bản không nghĩ tới là đối phương đối với cái này mấy bộ cũng rất quen thuộc a. Trên đài, Tả Tiểu Đa không ngừng biến hóa kiếm pháp con đường, vắt hết óc cùng đối phương quần nhau, nhưng kiếm pháp vừa ra tới liền bị khắc chế. Trà nuôi kiếm pháp bị khắc chế. Từ Tiềm Long cao võ học được kiếm pháp bị khắc chế. Côn Lôn đạo môn kiếm pháp bị khắc chế. Ngay cả lão cha cùng lão mụ kiếm pháp. Lấy ra. Thế mà cũng bị đối phương thong dong phá giải. Hiện tại Băng Tiểu Băng. Tựa như một tòa không cách nào dung chuyển núi non trùng điệp. Để cho người ta thản nhiên sinh ra một loại không thể địch nổi cảm giác. Hắn thật không muốn ra động át chủ bài. Nhưng là, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.